Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, giết rồi ta. Diệp Sát thậm chí không cần lấy xử lý kia bốn tên phụ trách đứng gác người, mà là tìm được rồi chết sừng vị trí, rất dễ dàng liền vào đến nơi đóng quân bên trong. Diệp Sát đi đến một tòa lều vải bên trên, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào. Lều vải không nhỏ, là lều quân dụng, mặt trong ngổn ngang lộn xộn ngủ đại khái 7-8 người. Nửa đêm 3-4 giờ, đây là cơ thể người cơ năng hạ thấp nhất, mệt mỏi nhất, buồn ngủ nồng đậm nhất thời điểm, bình thường cũng là ngủ say thời gian. Diệp Sát nhìn những người kia, bọn hắn phảng phất tại hô hoán chính mình, để chính mình giết chết bọn hắn. Diệp Sát đi đến một tên nam nhân bên thân, rút ra Alaska xiên bắt cá voi, nhưng đột nhiên che ở nam nhân miệng mũi. Sau đó Alaska xiên bắt cá voi liền mở ra nam nhân cổ họng. Cổ họng bị chặt đứt thời điểm, phát ra tê, tê, tiếng vang, như là hư thối vải vóc, bị tay không xé mở đồng dạng. Nam nhân ở giấc mộng bên trong, liền mất đi rồi chính mình sinh mệnh. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Diệp Sát tại không làm kinh động bất kỳ người nào dưới tình huống, liền xử lý rồi cả tòa lều vải người. Có đôi khi, giết người thật là một chuyện rất đơn giản. Diệp Sát rời đi lều vải, sau đó trở về tòa thứ hai lều vải. Nhân số chỗ này hơi nhiều một ít, hết thảy 10 người. Diệp Sát bắt trước làm theo, đem những cái kia chủ nghĩa tự do người thành viên từng cái ở giấc mộng bên trong giết chết. Sau đó, liền là cuối cùng lều vải. Diệp Sát bước chân ngừng lại, lộ ra cảnh giác chi sắc, bởi vì tòa này lều vải hơi không giống nhau, không có mài răng cùng tiếng lẩm bẩm, mà là có rất nhỏ tiếng rên rỉ, phảng phất có người thừa nhận đau đớn, không tự chủ phát ra âm thanh. Diệp Sát lộ vẻ rất cẩn thận, không có trực tiếp tiến vào, mà là đem lều vải màn cửa xốc lên một góc, dò xét lấy trong lều vải, tiếp lấy lông mày liền vặn bắt đầu, lộ ra một chút tức giận, nhưng lóe lên tức tan biến, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Trong lều vải, chỉ có hai người, hai tên nữ nhân, hai tên nữ nhân không có mặc quần áo, thân trên khắp nơi đều là vết thương, ánh mắt ngốc trệ, không có chút nào thần thái, trên tay theo hầu trên mang theo xiềng xích. Đây là những cái kia chủ nghĩa tự do người người ăn trí, đồ chơi, địa phương. Đúng vậy, kia hai cái nữ nhân là tự có chủ nghĩa người đồ chơi. Tác dụng duy nhất chính là bị bọn hắn đùa bỡn cùng phát tiết. Sau đó, thẳng đến bị chơi hỏng, vứt bỏ, cũng hoặc là, có thể nói là giải thoát. Diệp Sát tiến vào lều vải, hai tên nữ nhân cũng không có ngủ. Nhìn rồi Diệp Sát một mắt, không có la lên, không có thét lên, tựa hồ đã thành thói quen, hoặc là nói là chết lặng, thậm chí bản năng đem cuộn mình thân thể triển khai. Diệp Sát nói, ta không phải chủ nghĩa tự do người thành viên. Tại Diệp Sát nói xong câu đó sau, hai tên nữ nhân mờ mịt luống cuống ánh mắt bên trong đột nhiên hiện ra một tia sáng, lập tức lại rất nhanh ảm đạm đi. Mời, một tên nữ nhân khóe mắt không tự chủ có nước mắt xẹt qua, khàn khàn cổ họng, suy yếu nói, giết rồi ta. Diệp Sát tiến lên, ngồi xổm xuống thân thể, đem Alaska xiên bắt cá voi để tại nữ nhân cổ họng trên. Nữ nhân mỉm cười nói, cảm ơn. Phốp, Alaska xiên bắt cá voi cắt đứt đoạn nữ nhân cổ họng. Nữ nhân đầu nghiêng về rồi một bên, lại không có chút nào thống khổ chi sắc, tương phản, lộ ra một tia vui mừng cùng an bình. Diệp Sát nhìn hướng một tên khác nữ nhân, tên kia nữ nhân không có mở miệng, lại là một mặt mỉm cười. Này như vậy đủ rồi, kia mỉm cười chính là tốt nhất trả lời. Phốp, Diệp Sát hất lên Alaska xiên bắt cá voi, đem tên kia nữ nhân cổ họng cũng bị cắt đứt. Diệp Sát rời khỏi lều vải, cũng không có đối trong chướng bồng sự tình cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ có như vừa chỉ trong nháy mắt phẫn nộ, nhưng vậy thì thế nào đâu? Diệp Sát đã sớm từ lão bản nương nơi đó biết rõ chủ nghĩa tự do người là một đám như thế nào ra. Hỏa rồi, bất quá là một đám đánh lấy, tự do, tên ác ôn. Không phải cũng sẽ không có rất nhiều người xưng hô bọn họ là kẻ phạm pháp rồi. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Cái này là mạt thế à? Diệp Sát trước kia thấy qua độc nhãn lão đầu. Hiện tại nhìn thấy chủ nghĩa tự do người, tương lai có lẽ còn sẽ cái khác kẻ như vậy. Hết thảy tàn khốc, hắc ám, thảm không người nói đồ vật. Duy nhất tác dụng liền là nhắc nhở lấy đám người. Muốn ở thời đại này sống sót, sống rất thoải mái, chỉ có thể làm cho mình biến càng mạnh. Rời đi cuối cùng kia tòa lều vải sau, Diệp Sát không có tiếp tục che giấu tung tích của mình. Trực tiếp hướng nơi đóng quân đi ra ngoài, bởi vì không cần thiết rồi, kia phụ trách đứng gác bốn tên chủ nghĩa tự do người thành viên rất nhanh phát hiện rồi Diệp Sát. Chỗ này, ai? Có người lớn tiếng quát lên nói, ai ở nơi đó? Người kia lời còn chưa dứt, sau đó liền bỗng nhiên cảm giác được cái cổ trên quấn quanh rồi cái gì đồ vật. Tiếp lấy cảm giác hít thở không thông cấp tốc tràn ngập toàn thân. Thi hoa dây leo bỗng nhiên xuất hiện, ghim chặt rồi đối phương cái cổ, đem người cho lôi đến nữa không trung. Một tên nam nhân giơ lên súng trường, muốn hướng lấy Diệp Sát phương hướng xạ kích, nhưng chỉ trong nháy mắt, một cái bàn tay từ sau ót của hắn đâm rồi đi vào. Trực tiếp đem đầu cho đâm xuyên. A con đem thi thể ném đến một bên, sau đó mãnh liệt hất lên tay, nương theo lấy bàn tay phải xuất hiện rồi tia sáng, tiếp lấy một cây xiềng xích xuất hiện, hướng về phía trước vung rồi ra ngoài. Một tên chủ nghĩa tự do người nắm lấy thi hóa dược tề đang muốn rót vào trong miệng, lại bị đầu kia xiềng xích cho phấn vụn nát rồi, nhân tiện nửa viên đầu cũng bị xiềng xích cho nện nổ nát vụn mở ra. Một tên sau cùng chủ nghĩa tự do người thành viên tựa hồ có chút dọa sợ rồi. Điên cuồng la to, sau đó giơ thương xạ kích. A con mặt không biểu tình lắc một cái xiềng xích, đem những cái kia viên đạn toàn bộ cản rơi dưới. Tiếp lấy A con cổ tay uốn éo, xiềng xích cuốn lấy đối phương cái cổ, đem người kéo tới Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát cầm qua trong tay đối phương bước mạnh. Đem họng súng nhắm ngay đối phương nửa người dưới đổ vật. Sau đó bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột. Nương theo lấy tiếng súng liền vang. Tên kia chủ nghĩa tự do người thành viên cũng là hét thảm lên. Nếu như ngươi chính mình không thể thừa nhận thống khổ, Diệp Sát khinh thường nói, vậy ngươi có tư cách gì hướng người khác thực hiện thống khổ? Diệp Sát nâng lên đem họng súng nhắm ngay đối phương đầu, bóp cò súng, viên đạn phát xạ, nam nhân cái trán xuất hiện rồi một đạo lỗ đạn, thế giới rốt cục thanh tĩnh, đi săn kết thúc. Diệp Sát lần nữa ẩn vào rừng rậm bên trong. Trước mắt đối với Diệp Sát mà nói, săn giết chỉ là thuận tiện rồi, hắn cần lấy tận khối đuổi tới Che Liên trấn, thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất đạo lý, tất cả mọi người minh bạch. Nhưng thực tế trên thật tiến lên lúc, không có khả năng từ đầu tới cuối duy trì thẳng tắp khoảng cách. Đặc biệt là rừng rậm loại này phức tạp mà hình, càng là có quá nhiều không thể xác định nhân tố. Cho nên, Diệp Sát vẫn là hơi quy hoạch một chút tuyến đường. Đương nhiên, tận khả năng vẫn là lựa chọn khoảng cách ngắn nhất. Diệp Sát suy nghĩ một chút, nếu như mình ngày đêm đi đường, chỉ tiến hành thỉnh thoảng tính nghỉ ngơi. Tại chính mình không áp chế tốc độ dưới tình huống, 5 ngày thời gian, có lẽ đầy đủ chính mình đuổi tới Che Liên trấn rồi. Đồng thời, dạng này thời gian cũng đủ để đem chênh lệch thời gian cho đền bù rơi. Duy nhất để Diệp Sát tương đối hiếu kỳ là, nếu như mình quy hoạch tuyến đường, khoảng cách ngắn nhất tuyến đường. Như vậy, Cam Lâm đi đâu? Diệp Sát một mực không nhìn thấy Cam Lâm xuất hiện. Kia nữ nhân lựa chọn rồi như thế nào tuyến đường? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?